người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 688, cách cây gen cai cường hóa. Neji một kích cuối cùng. Ngay cả Kurosuchi dạng này Kage cấp ninja, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Jinin tiểu quỷ nhóm, cũng đều mở to hai mắt nhìn, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Rõ rệt đã bị ngăn trở công kích, lại quỷ dị xuyên qua tường đất, chính xác đánh trúng địch nhân. Cuối cùng là làm sao làm được? Tại Neji đánh bại đối phương trong nháy mắt, Iwichi mở hai mắt ra, cười cười kết thúc. Đi Sarada, cũng đang khẩn trương thủ hộ lấy cờ xí Sarada rất là mê hoặc nhìn Iwichi. Cái gì liền kết thúc? Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Vài phút mà thôi, liền kết thúc à? Bên ngoài sân người còn tại ngạc nhiên Neji một kích. Nhưng Iwichi hành động này đồng dạng nghênh lên chú ý. Neji bên này đánh bại địch nhân, trọng tài đều phảng phất còn chưa có lấy lại tinh thần đến tuyên bố bọn hắn thắng lợi. Iwichi là làm sao mà biết được? Hắn rõ ràng vẫn nhắm mắt lại, hơn nữa còn khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản không nhìn thấy một bên khác tình huống chiến đấu mới đúng. Nhưng Iwichi lại phảng phất vô cùng rõ ràng. Đây cũng quá kỳ quái a. Iwichi làm sao biết không một thắng? Boruto hiếu kỳ hỏi. Mizuki lắc đầu, không rõ ràng. Inojin cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này chẳng lẽ là đoán được? Đoán? Shikadai có chút im lặng. Loại sự tình này chỉ dựa vào đoán liền có thể đoán được a? Cái kia Iwichi cũng đoán quá chuẩn một điểm. Tình huống dưới mắt để Kurosuchi không nhịn được nghĩ lên trước đó. Trận đầu trong cuộc thi, Iwichi đi bộ nhàn nhã xông qua từng cái bẫy dập. Khi đó tràng cảnh cùng hiện tại sao mà tương tự. Iwichi đều phảng phất biết trước đồng dạng. Vừa vặn trùng hợp thông qua được tất cả bẫy dập. Khi đó cũng khiến người ta cảm thấy Iwichi vận khí tốt giống thật liền tốt tới cực điểm. Mỗi lần đều kém một chút như vậy liền bị bẫy dập đánh trúng. Mà lần này, hiển nhiên không thể nào là vận khí. Darui nhíu chặt lông mày, tiểu quỷ này sẽ không phải còn có thể cảm giác được chakra à? Cũng chỉ có cảm giác hình ninja mới có thể cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Đồng dạng có thể đánh giá ra địch nhân là không bị đánh ngã. Mà kết hợp trước đó Iwichi biểu hiện, cơ bản có thể đánh giá ra Iwichi có được viễn siêu người bình thường kinh người cảm giác lực. Loại này cảm giác không chỉ có cực hạn tại đối chakra cảm giác, thậm chí còn có đối hoàn cảnh cảm giác. Tự thân có cách cây Tota còn chưa tính, ngay cả cảm giác lực đều mạnh mẽ như vậy. Năng lực nhận biết cùng nhẫn thuật khác biệt. Loại này thuật không phải muốn học liền có thể học sẽ. Đều là trời sinh đối chakra mẫn cảm. Cảm giác hình ninja đối nhiệm vụ trợ giúp thế nhưng là tương đối lớn. Nhìn qua toàn bộ hành trình không hề động qua tay, lại khắp nơi biểu hiện ra không giống bình thường Iwichi, Darui cùng Kurosuchi cùng Choyuro ba người đều có chút khó mà tiếp nhận. Hòa bình niên đại xuất hiện dạng này dị bẩm thiên phú tiểu quỷ, hơn nữa còn là tại Konoha. Mặc dù bây giờ từng cái thôn đều duy trì hòa bình trạng thái, nhưng Konoha xuất hiện dạng này thiên phú kinh người tiểu quỷ cũng không tính được chuyện gì tốt. Ra trường thi Iwichi đã đi tới, liền đã nhận ra vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên người mình. Iwichi cũng không có tiếp tục lưu lại quan sát đằng sau tranh tài tâm tư. Đã thông qua được như vậy thì đi thôi. Còn lại trận chung kết sẽ tại ngày mai cử hành. Mà giờ khắc này tại Iwichi mang theo Neji cùng Sarada sau khi rời trường thi, đang khẩn trương xử lý các loại công tác Naruto, đột nhiên bị Shikamaru cắt đứt. Naruto, người đến xem vật này. Nói xong Shikamaru trực tiếp đem Naruto bàn công tác trước mặt máy tính mở ra, đem phát đến Naruto trong máy vi tính thu hình lại mở ra. Đây là Neji một kích cuối cùng. Lực lượng xuyên qua Doryuheki đánh trúng địch nhân mặt hồ. Naruto sau khi xem xong, thần sắc lập tức trở nên có chút không giống. Shikamaru thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Naruto, lần này ngươi thấy thế nào? Naruto bộ dạng phục tùng suy tư một lát, cái này đồng dạng ninja tuyệt đối không khả năng làm đến. Thoạt nhìn cái kỹ xảo này cùng nhu quyền quá tương tự. Nhưng ta cũng vô pháp phán đoán hắn sử dụng chiêu số đến cùng có phải hay không nhu quyền. Chân chính có tư cách phán đoán đây có phải hay không thuộc về nhu quyền kỹ xảo người chỉ có Hyuga nhất tộc nhân tài nhìn ra được. Shikamaru, ta đã mời Hayashi đại nhân tới. Tin tưởng Hayashi đại nhân có thể cho chúng ta một đáp án. Trước đó thăm dò mặc dù đã chứng minh không, tựa hồ cũng không phải là Neji. Chỉ là cùng Neji rất tương tự mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra không một sử dụng chiêu số cùng nhu quyền quá tương tự. Hyuga nhất tộc bí thuật bị truyền ra ngoài. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Chờ đợi Hayashi đuổi tới về sau. Nhìn qua Neji xuất thủ hình tượng sau. Hakekoso. Chiêu này hẳn là Hakekoso. Bất quá lại có chút không giống nhau lắm. Hayashi cũng rất là mơ hồ. Đơn giản tới nói cũng chỉ là Hakekoso hình thức ban đầu. Chiêu này nếu như không có Byakugan phối hợp, uy lực cũng sẽ không kinh người bao nhiêu. Bất quá từ nơi này không vừa ra tay dáng vẻ đến xem. Cùng nhu quyền hoàn toàn chính xác rất giống. Lực, hắn có lẽ từ địa phương khác học qua nhu quyền. Nhưng bởi vì không có Byakugan, cho nên không cách nào chân chính phát huy nhu quyền uy từ địa phương khác. Như vậy lần này coi như được thật tốt điều tra một cái Iwichi cùng không một hai người. Nhu quyền sự tình cũng không phải việc nhỏ. Ngày mai trận chung kết, ta cũng sẽ tự mình trình diễn. Ta sẽ nhìn kỹ một chút cái này không một đến cùng có phải hay không dùng nhu quyền Hayashi quyết. Định Naruto cùng Shikamaru rất đồng ý. Đợi đến Hayashi rời đi miệng. Shikamaru đối Naruto hỏi muốn hay không gọi Orochimaru tới hỏi một chút. Hai cái này tiểu quỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Naruto nghĩ nghĩ. Trước đó bọn hắn cũng hỏi qua Orochimaru. Nhưng hiển nhiên Orochimaru cũng không có nói thật. Bây giờ gọi Orochimaru đến hỏi. Đại khái cũng hỏi không ra cái gì. Naruto cũng tin tưởng Orochimaru ít nhất sẽ không đối Konoha làm cái gì. Nhưng bây giờ không một thân bên trên nhu quyền lại nhất định phải muốn biết rõ ràng đến tột cùng. Là chuyện gì xảy ra? Neji một kích nghênh lên chú ý. Sau khi rời trường thi, Neji hướng về phía Iwichi xin lỗi, thật có lỗi Iwichi đại nhân. Neji vì cái gì xin lỗi Iwichi tự nhiên minh bạch, đơn giản là lo lắng cho mình bạo lộ. Đến bây giờ thời gian này, bạo lộ cũng liền bại lộ. Không có gì lớn, ngày mai Chunin khảo thí trận chung kết. Osusuki Momoshiki cùng Kinshiki liền muốn ra sân. Iwichi cười cười, không cần lo lắng. Coi như bị hoài nghi cũng không quan trọng. Nhìn một chút bầu trời, ngày mai tranh tài ngươi có thể thỏa thích phát huy. Byakugan bại lộ cũng không có quan hệ. Nghe nói như thế Neji tự hồ có chút minh bạch. Xem ra Chunin khảo thí qua đi. Bọn hắn hẳn là liền phải trở về. Hoặc là sẽ không lại tiếp tục đợi tại Konoha. Như vậy tự nhiên là không cần phải để ý đến ẩn núp nữa. Hiện tại Iwichi muốn chuẩn bị làm một chuyện khác. Cái kia chính là từ Sarada trên thân soát ra lựa chọn cho ban thưởng là thời điểm dùng. Cách cây Zenkai cường hóa, dâu gần từng cường hóa về sau. Không biết sẽ là dạng gì. Hiện trước mắt đáng giá nhất cường hóa cách cây Zenkai cũng chính là dâu gần. Đánh giá một nhìn thoáng qua Neji. Ta đi một chuyến thủy cầu không gian. Nói xong không đợi Neji đáp lời. Iwichi liền trực tiếp biến mất. Tiến vào thủy cầu không gian. Thẳng đang yên lặng quan sát Iwichi. Không có nói qua lời nói Kaguya. Hiện tại đang tại nghi hoặc. Iwichi cái này lại dự định làm cái gì? Một giây sau, khi Iwichi tại trong hệ thống lựa chọn sử dụng huyết kế hạn cường hóa dâu gần về sau. Iwichi cái trán dâu gần trong nháy mắt mở ra. Tại Kaguya ánh mắt kinh hãi bên trong, Iwichi dâu gần đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Cường đại uy áp từ trong đôi mắt vung phát ra tới. Thậm chí tại cỗ uy áp này phía dưới,